Kiếp Thiên Vận, chương 274, rời khỏi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong bệnh viện toàn loạn thành một bầy. Chặn lấy chúng ta, bảo vệ cũng chạy hướng về phía Chu Phong phòng bệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Phong đã cho kềm chế thi độc phát tác, nhưng lúc này đây vừa vặn rất tốt. Trên người có thêm một cái lỗ hồng, máu tươi không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Hạ Nhất Thiên, ngươi lại triệu hồi ra thứ quỷ gì giết người a? Ngươi không đến mức a? Đánh nhau một trận đánh ra tình huống này đến. Vương Nguyên Nhất nhìn ta một chút, hạ giọng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái huyền cảnh vọt vào, bắt đầu kiểm nghiệm xung quanh hoàn cảnh. Oa, Vương Nguyên Nhất, ngươi không cần suốt ngày đi theo ta đi. Ta muốn giết hắn, còn cần đến chơi ra nhiều như vậy hoa văn. Kia tiểu chất tử chuyện ngươi cũng không phải không biết. Ngươi lần trước còn đi tiểu. Nhớ kỹ, ta đồng dạng nhỏ giọng trở về Vương Nguyên Nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất tức giận đến chừng ta một chút, sau đó đối ta nháy mắt ra hiệu. Thấy không, Ngô Kim Xuyên cũng tới. Ta nhìn thoáng qua, Ngô Kim Xuyên quả nhiên cũng mang theo một nhóm huyền cảnh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Phong đã tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Ta hoài nghi nếu không có thuốc ủng hộ, tiểu tử này mạng nhỏ sợ cũng khó giữ được. Ai như thế hung ác, không có chuyện còn hướng chết đâm hắn một đao. Lý Khánh Hòa bên này ta đã gọi y tá hỗ trợ đóng cửa thật kỹ, dự phòng là người tàng hình đến nháo sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất, phái người bảo vệ dưới Lý Khánh Hòa. Kia ẩn hình gia hỏa không có lợi hại đi đâu. Hai cái tầm đạo hậu kỳ hắn hẳn là cũng không có cách nào khác. Cẩn thận đánh lén là được. Ta nhắc nhở, ẩn hình, Vương Nguyên Nhất kinh ngạc hạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, một kiện ẩn thân áo mưa. Tối hôm qua cũng tới tìm ta. Vấn đề này không xong. Ta nhìn chung quanh dưới. Lý Khánh Hòa bên kia không có việc gì. Triệu Thiến cùng Trương Tiểu Phi, Khổng Lập các nàng đều ở bên cạnh ta. Hạ Nhất Thiên, việc này là ngươi chỉnh tới à? Ngô Kim Xuyên đi đến ta bên này, hướng Chu Phong kia nhìn thoáng qua liền nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi thăm ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả lời còn chưa nói hết, bên trong lại kêu thảm một tiếng. Sau đó Ngô Kim Xuyên tựa hồ cho cái gì đụng một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống đất. Ta vội vàng lui lại mấy bước. Tích Quân thừa cơ đứng ở trước mặt ta bảo hộ ta. Cái khác huyền cảnh như lâm đại địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chạy, nhìn xem Chu Phong. Ta nhắc nhở, Ngô Kim Xuyên cùng Vương Nguyên Nhất đều là kinh hãi. Quay đầu lại, Chu Phong đã miệng sùi bọt mép, toàn thân co quắp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh cấp cứu, thuốc trợ tim. Vương Nguyên Nhất đẩy một cái sừng sốt bác sĩ, chạy vào đi che lấy Chu Phong động mạch chủ. Ta sắc mặt tái nhợt, cấp tốc mang theo Triệu Thiến các nàng chạy hướng về phía Lý Khánh Hòa bên kia. Sợ đồng bạn của mình ra chút vấn đề. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả theo cửa sổ kia nhìn thấy, Lý Khánh Hòa tiểu tử này đang cùng y tá tỉ tỉ nói chuyện phiếm. Ta cùng Triệu Thiến nhìn nhau cười khổ. Vương Nguyên Nhất nhìn thấy chúng ta đi bảo vệ Lý Khánh Hòa, cũng lấy lại tinh thần đến. Kêu hai tên huyền cảnh đi qua thủ tại cửa ra vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Nguyên Nhất, đi xem một chút Dương Tỏa Nguyệt. Ta chợt nhớ tới Dương Tỏa Nguyệt vừa rồi cho Triệu Thiến đánh vào bệnh viện. Nàng đồng dạng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Vương Nguyên Nhất bên kia cũng giật mình giác ngộ, lập tức phái người đi dò xét tình huống. Ta để Triệu Thiến các nàng chú ý cẩn thận, cũng dự định đi xem một chút tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến bên kia, Dương Tỏa Nguyệt nằm ở trên giường, đã chuyển tỉnh lại, kim tiêm nhét vào một bên, vểnh lên tay xem chúng ta. Chấm, nhớ tới ta tới, chúng ta một đám người đều ngạc nhiên. Bất quá cũng trách không được nàng nói như vậy. Nàng vừa rồi thời điểm tranh tài ngoại trừ quần áo cho Triệu Thiến nổ tan, xem như bị thương nhẹ nhất. Bởi vậy tất cả mọi người không chăm sóc nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trơ mắt nhìn Dương Tỏa Nguyệt đứng lên. Chúng ta đều có chút xấu hổ, liền tránh ra một con đường. Dương Tỏa Nguyệt hỏi Chu Phong phòng bệnh liền đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Nhất Thiên, chúng ta quan phương huyền môn, vẫn có chút đường dây khác có thể tìm tới chứng cứ. Mặc dù ngươi là cung cấp ẩn thân người manh mối, nhưng cái này không thể chứng minh không phải ngươi đồng bọn. Thêm tiến về phía trước bản án ngươi hiểm nghi lớn nhất. Cho nên ngươi muốn thành thành thật thật đợi, phối hợp cảnh sát điều tra. Nhớ tới cái gì lập tức báo cáo. Đây là điện thoại của ta. Ngô Kim Xuyên lấy ra một tấm danh thiếp, đưa cho ta. Phía trên liền viết Ngô Kim Xuyên ba chữ cùng điện thoại. Cái khác không có cái gì đánh dấu. Xem ra quan phương huyền môn đúng là cái thần bí bộ môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có huyền cảnh bảo hộ, chúng ta cũng yên tâm chút. Để Lý Khánh Hòa an tâm dưỡng thương về sau, liền mang theo Triệu Thiến trở về trong hội trường tâm, trợ giúp Lý Khánh Hòa đổi tiền đặt cược. Chính ta kiếm được nhiều. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập cũng phát tài. Lần này Đại Long huyện thế gia lại là một lần tập thể bay vọt. Triệu Thiến cũng chẳng có gì. Triệu gia nhiều tiền, có thể Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập đại biểu gia tộc lại không có gì tiền. Số tiền kia đối bọn hắn mà nói quá trọng yếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính cùng phục vụ viên đoán số. Đằng sau Tôn Trọng Dương liền sắc mặt âm trầm đi tới. Hạ Nhất Thiên, Lý Phá Hiểu là người phái quỷ tướng bắt cóc a, người còn có thể có chút tiết tháo a, tâm hắn thắt chúng sinh. Giữ gìn huyền môn hòa bình, người hãm hại với hắn, không cảm thấy lương tâm băn khoăn a, Tôn Trọng Dương. Người nói đều là cái gì? Ta nghe không hiểu, ta lạnh lùng nói. Lý Phá Hiểu cũng là nhập đạo kỳ cao thủ, há lại tùy tiện con quỷ nào đều có thể bắt đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không phải ngươi làm, kia còn có thể là ai? Kia Lý đạo hữu là cho con quỷ nào lừa gạt đi rồi? Tôn Trọng Dương ngạc nhiên dưới, lại nói ra, các ngươi tranh tài xong lên máy bay. Bên này liền quỷ khí bốc hơi. Già nữ quỷ cầm cái quý khí trùng thiên hộp đến uy hiếp hắn. Nói là muốn trảm yêu trừ ma liền cùng với nàng đến. Sau đó liền tiến âm dương đạo. Kết quả Lý đạo hữu liền đi theo. Ta vừa muốn đuổi kịp đi, liền cho đánh ra. Tôn Trọng Dương tức giận nói. Sau khi nghe xong ta liền hiểu. Chu Tuyền đem Lý Phá Hiểu ngoặt đi. Có thể cái này Chu Tuyền muốn làm gì? Ta còn nghĩ kéo chút thời gian. Có thể nàng tựa hồ đợi không được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên ca không có việc gì đi ngoặt Lý Phá Hiểu làm gì. Chúng ta tránh hắn còn đến không kịp đâu. Triệu Thiến nói, Khổng Lập cùng Trương Tiểu Phi cũng không giúp. Tôn Trọng Dương nhất thời cũng không có cái khác chứng cứ. Cho nói đến rất phiền muộn, chỉ có thể nói ra. Chấm, các ngươi cũng đừng quá che chở hắn Hạ Nhất Thiên. Có hay không làm việc này? Hắn tự mình biết, cái hộp kia chính là hắn phái tới tiểu quỷ đầu theo Chu Phong trên người cướp đi đồ vật. Ta sẽ đem vấn đề này cùng quan phương huyền cảnh nói. Chờ coi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên cùng kia thần bí ẩn thân người nói đồng dạng. Hôm nay khẳng định là không dễ chịu lắm. Tôn Trọng Dương, Ma Lâm thôn thôn dân ra sao? Rút lui không? Người mấy cái kia sư huynh cùng xinh đẹp sư tỷ còn sống à, ta trêu chọc nói. Thái cực môn thất huyền tử lần trước bắt cóc ta. Ta đến bây giờ còn là cảm thấy 10 phần nén giận. Cũng không có việc gì tất nhiên muốn châm chọc khiêu khích một phen. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, chuyện không liên quan tới ngươi. Tôn Trọng Dương hừ lạnh một tiếng. Lập tức liền muốn phẫn tay áo rời đi. Ta đem hình của ngươi cầm tới video khu phát ra. Ta thâm trầm cười nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, Tôn Trọng Dương quay người chỉ vào người của ta. Tức giận đến là sắc mặt đỏ lên. Triệu Thiến vội hỏi ta là cái gì? Dọa đến Tôn Trọng Dương vội vàng nói. Ta sư huynh các nàng cũng đều còn sống. Mới vừa rồi còn nói chuyện điện thoại. Ngươi cũng đừng lại lấy chuyện này uy hiếp ta. Chấm, ha ha. Ta nhún nhún vai, liền mang theo Triệu Thiến đi tới khu giao dịch, nghe vừa bao nhiêu đổi tặng phẩm mỹ nữ giới thiệu. Hiện tại khu giao dịch rất náo nhiệt, bảo vật đông đảo, giống ta loại này kẻ có tiền, tất nhiên mau mau đến xem. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cảm thấy là nên bổ sung điểm lam phù pháp muối. Dù sao tại âm phủ phía dưới dùng không ít. Trên đường đi Triệu Thiến hiếu kỳ hỏi ta uy hiếp Tôn Trọng Dương chính là cái gì ảnh chụp. Ta đương nhiên không dám cùng nàng nói. Để Triệu Thiến lại là hiếu kỳ. Vừa buồn cười, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khu giao dịch cũng là náo nhiệt. Rất nhiều thế gia người cùng một ít lão bản đều tới. Dù sao thật nhiều pháp khí vẫn là đồ cổ cấp bậc. Mua về ngoại trừ có thể thi pháp, còn có thể làm bài trí, đề cao phong cách. Ta cùng Triệu Thiến các nàng dạo qua một mạt, mọi người đối rất nhiều bảo vật đều có hứng thú, trực tiếp cũng ra mua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Tiểu Phi mua đem có chút năm thước thợ mộc, thứ này là đuổi tà ma, thi triển một chút pháp thuật còn có thể có tăng cầm tác dụng. Khổng Lập thì bí mật mua một chút vật kỳ quái. Ta không biết hắn Khổng ra đến cùng cái gì đạo thống. Nhưng nghĩ đến cũng không phải không có chút nào nội tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một đường đi dạo tới, nửa đường hỏi tới sách cổ sự tình đến. Kết quả tất cả mọi người không có đầu mối. Người nơi này đều là tiến đến lúc giao dịch. Đại tông mua bán còn phải đi ban đêm đấu giá hội. Ta hoài nghi trên dưới sách cổ đều tại đấu giá hội trong. Cho nên hiện tại liền không nhất thời vội vã. Triệu Thiến mua cái phù pháp hoa giới. Nghe nói có thể tăng cường phù pháp uy lực. Ta tìm nửa ngày, cũng không có tìm được phù hợp đồ vật. Liền mua cái ngọc bội, đặt ở ba lô lệch vai trong. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe nói mang lên này ngọc bội có thể cho ta đưa tới hảo vận. Ta cảm thấy mình vận khí gần nhất sẽ lâm vào thung lũng. Liền mua lại. Hao tổn của cải 300 vạn. Còn không thể mặc cả. Mở âm dương nhãn quan sát ngọc bội kia. Có thể nhìn thấy có quỷ dị màu trắng khí thể bốc hơi. Tuy nói náo không rõ màu trắng khí thể đến cùng là cái gì. Nhưng cảm giác được hẳn là đồ tốt. Liền nhìn về sau sử dụng tình huống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đấu giá chỗ. Thủy tinh dựng thẳng lên trước đại sảnh mặt cũng có mấy mặt chạm đến màn hình. Ấn mở tra duyệt hạ đấu giá áp chụp tờ đơn. Không có phát hiện có bí tịch. Liền kéo tới phục vụ viên hỏi sách cổ sự tình. Phục vụ viên không biết có nghe không hiểu. Nói rõ với ta lúc trời tối đấu giá hội có sách cổ bán. Nhưng không phải áp chụp. Có lẽ chính là thứ ta muốn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng hỏi thăm giá khởi điểm. Phục vụ viên cho ta tham khảo giá cả. Ta lúc này quyết định tham gia đấu giá hội, cũng lấp lên tên của mình, giao 100 vạn tiền đặt cọc, về tới trong hội trường tâm. Trương Tiểu Phi cùng Khổng Lập còn phải xem thi đấu, mà Triệu Thiến đề nghị muốn cùng ta cùng một chỗ về tán tu chung cư nghỉ ngơi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta giật nảy mình, bận bịu cự tuyệt đề nghị của nàng. Bất quá nàng lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, còn nói có thể sử dụng nữ cư sĩ linh phù dẫn đường. Cái này khiến ta 10 phần ngạc nhiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao chúng ta lại không phải là không có tại một cái phòng đợi qua. Lần này là muốn nắm bắt người xấu. Ngươi hai ngày này đều không có nghỉ ngơi tốt, liền để cho ta đi thủ hộ ngươi tốt. Nhịn đến nửa đêm, ngươi lại thay phiên ta như thế nào? Triệu Thiến đề nghị, ta sợ nàng nói trong lòng ta có quỷ. Liền đáp ứng xuống, lấy điện thoại di động ra nhìn xuống thời gian. 4 giờ chiều, nếu để cho ta ngủ một giấc, ta tinh thần sẽ khôi phục rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ăn cơm tối xong, mọi người thương nghị hạ ngày mai cá nhân chiến ứng đối. Trong đó nhắc tới ngày sau muốn đối mặt Du Giang Phi sự tình. Đánh giá Hồng Tận kỹ. Mà vì có thể ứng đối ngày sau đoàn đội chiến, ta cũng quyết định rời khỏi cá nhân chiến. Dù sao Lý Khánh Hòa vì đoàn đội thắng lợi, thôi chặt đứt 3 đầu xương sườn. Mọi người tỏ ra là đã hiểu đồng thời. Đều đem ý nghĩ đặt ở đoàn thể trong chiến đấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xác định đại sự, liền mang theo Triệu Thiến đi chung cư. Nhưng lại tại trên đường điện thoại vang lên. Vẫn là người thần bí kia đánh tới. Ngày mai cá nhân chiến. Không thắng liền giết người bên cạnh ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nghe xong, sắc mặt đột biến, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.